Khẩn cấp ở rể, chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 650, trên bàn cách Diệp Vô Phong không xa, một người đang nói cười vui vẻ với những người xung quanh, nhưng một cậu em trai đi tới, chỉ vào Diệp Vô Phong nói, Chu thiếu, người đó là người đã đánh anh trai cậu, tên là Diệp Vô Phong. Chu Hoa nghe xong lời này, lập tức buồn bực nhìn Diệp Vô Phong ở vị trí xa xa tức giận nói, anh của tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện, chính là tên khốn này đánh phải không? Đi, mang theo vài người đánh chết nó cho tao. Chu thiếu, thực lực của người đó rất mạnh. Lúc trước Chu đại thiếu mang theo mười mấy tên vệ sĩ cũng không đối phó được tên khốn đó, dựa vào mấy người chúng tôi thì thật sự không thể đánh lại đâu. Tên thuộc hạ bất đắc dĩ nói, Chu Hoa nghiến răng, chẳng lẽ chú Trấn chưa tới sao? Thuộc hạ của anh ta chỉ về một hướng, thấy một người đàn ông trung niên trong bộ đồ tập võ màu xám đang ngồi ở hướng đó, người đàn ông trung niên này có ria mép và tóc dài đến vai. Trên mặt Chu Hoa hiện lên một nụ cười. Vậy thì cứ để ông ấy đi qua, chỉ cần có chú Trấn ở đó, chúng ta không cần phải sợ. Thuộc hạ nhanh chóng bước tới cung kính mời chú Trấn qua. Chú Trấn không ngờ trong đám cưới của nhà họ Nguyên mà Chu Hoa còn muốn gây rắc rối, cho nên ông ta vẫn đến khuyên ngăn. Chu thiếu, tôi nghĩ tốt hơn hết là đừng làm chuyện đó ở đây, dù sao cũng là đám cưới của nhà họ Nguyên, cậu gây rối ở chỗ này thì đúng là làm mất mặt nhà họ Nguyên đấy. Chu Hoa xua tay, ông lo cái gì chứ, loại chuyện này, nhà họ Nguyên chẳng lẽ không có phần sao? Chờ chút nữa tôi sẽ nói đây là sự kiện bất ngờ mà tôi đã chuẩn bị cho buổi hôn lễ này, tôi nhớ rõ tên khốn đã đánh anh tôi kia cũng đã đánh Nguyên Đông Thành rồi. Sau khi chú Trấn nghe vậy, lúc này mới đồng ý đi theo Chu Hoa hướng về phía Diệp Vô Phong. Trên sân khấu, vị linh mục phía trên đang đọc diễn văn, người phía dưới đều yên lặng lắng nghe, ngay lúc sắp thông báo Phong Lệ Na và Nguyên Đông Thành sẽ trở thành vợ chồng, 4-5 người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Vô Phong và bao vây anh. Chu Tử Đồng nở một nụ cười trên mặt những người khác lần lượt tránh sang một bên, nhưng Chu Tử Đồng vẫn ngồi trên ghế của mình. Dáng vẻ của anh ta hết sức bình tĩnh, làm sao vậy, tên nhóc nhà họ Chu cậu định bảo vệ người này sao? Chu Hoa bất mãn nhìn Chu Tử Đồng, Chu Tử Đồng giang hai tay ra. Chu thiếu, anh đừng nói giỡn, anh cho rằng tôi là người có khả năng bảo vệ người khác sao? Nhưng tôi chỉ là tò mò, đây là đám cưới của nhà họ Nguyên, anh làm như vậy có phải là không nể mặt nhà họ Nguyên không? Chu Hoa bật cười, chuyện này cậu không biết đâu, đây là bất ngờ tôi chuẩn bị cho Nguyên Đông Thành, người này chính là tên khốn bắt nạt Nguyên Đông Thành lần trước, hiện tại tôi sẽ giao anh ta cho Đông Thành xử lý, nhưng trước đó tôi phải đánh gãy hai tay hai chân của anh ta đã. Chu Tử Đồng nghe xong lời này chỉ có thể nhún vai, lý do tốt đến mức không thể ngăn cản được rồi. Nhưng anh ta cũng rất yên tâm, dù sao thực lực của Diệp Vô Phong rất cường đại, Âu Dương Lôi cũng không thể giết chết Diệp Vô Phong, lẽ nào là con trai thứ của xí nghiệp. Chu Tình nho nhỏ có thể làm được sao? Tất nhiên Chu Tử Đồng sẽ không tin điều đó, nhưng mọi người xung quanh đều tin vào điều đó. Diệp Vô Phong hoàn toàn không ngờ mình tới tham gia một hôn lễ mà còn gặp phải chuyện như vậy, nhưng đối với anh mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái mà anh muốn xem hơn chính là màn phản công của Phong Lệ Na, đó là một vở kịch hay, về phần bản nhạc đệm Chu Hoa này, anh chỉ muốn trôi qua càng nhanh càng tốt. Vì vậy, anh xua tay nói. Đừng nói nhảm nữa, hiện tại anh chỉ muốn đụng đến tôi đúng không? Vậy thì động thủ đi. Cách chương.